Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, không thể trốn đi đâu được. Phong Vương Phủ, giờ khắc này Phong Vương Phủ, đã loạn tung tùng phèo, nhiều vị thống lĩnh cảnh cường giả, dồn dập tụ tập cùng nhau, ngẩng đầu nhìn không trung tỏa ra hàn khí hoa tề đạo. Hoa đạo nhìn phía dưới mọi người, sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, Phong Vương Phủ tất cả mọi người, gom lại ngoại viện, cách đó không xa, bị Liễu Vô Thần lôi kéo Phong Diệt Sinh nghe vậy cả giận nói. Hoa đạo, Phong Vương Phủ còn chưa tới phiên ngươi đến phát hiệu lệnh. Điện hạ, Hoa Tề đạo sắc mặt khó coi, Băng Hàn dị thường nói. Thường ngày Vương Phủ tự nhiên không ở bản tọa quản hạt bên trong. Có thể hôm nay Hoè Vương Phủ bị diệt, tặc nhân đến từ Phong Vương Phủ. Việc này nếu như không có một câu trả lời, bản tọa cũng không cách nào cùng chân Vương Điện bàn giao. Vô pháp cùng Hoè Vương Đại Nhân bàn giao. Phong Diệt Sinh quát lên, Hoa Ghề Đạo, thiếu vu oan cho Phong Vương Phủ. Thiên Thực Quân vô năng. Ta Phong Vương Phủ làm sao có khả năng sẽ cùng tặc nhân có quan hệ. Phong Diệt Sinh cũng không ngốc, không quan tâm tặc nhân có phải là từ Phong Vương Phủ đi ra ngoài. Kia đều không phải, Phong Vương Phủ cũng là người bị hại. Hoè Vương Phủ tuy rằng không có cái gì nhân vật trọng yếu ở lại. Có thể vậy cũng là Hoè Vương bài diện, Hoè Vương đã sớm đối với hắn bất mãn, ném đi Nam Thập Bát Vực. Vẫn cảm thấy là hắn sai. Phong Diệt Sinh không ít phiền muộn. Hiện tại Phong Vương Phủ ra tặc nhân. Diệt Hoè Vương Phủ. Liền Hoè Vương tính cách kia. Còn không được hận chết hắn. Dù cho bởi vì Vương Tổ nguyên nhân không tìm hắn để gây sự. Có thể bị một vị chân Vương hận lên. Phong Diệt Sinh cũng sợ hãi. Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói. Điện hạ, có phải hay không? Không phải bản tọa bỗng dưng nói lung tung. Trong Vương Phủ, Phong Hoa Tôn Giả cùng Phong Ngọc Thống Lĩnh ở đâu? Hơn nữa, Hoa Tề Đạo sắc mặt âm lãnh nói. Phong Ngọc cùng Phong Hoa hai người trong phủ đệ. Đều có ám đạo. Ám đạo, Phong Diệt Sinh hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Liễu Vô Thần. Hắn mới thất phẩm, có thể dò xét không đến dưới đất bao xa. Vẫn đúng là không phát hiện cái gì. Liễu Vô Thần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gù. Hắn cũng phát hiện rồi. Xác thực có ám đạo. Tuy rằng có bị điền chôn dấu hiệu, có thể không tra cũng là thôi. Hắn cùng Hoa Tề Đạo như vậy thần đạo cường giả, hơi hơi điều tra một hồi, liền có thể phát hiện một ít dị thường. Phong Diệt Sinh trong lòng thầm mắng. Nhưng là sắc mặt như thường nói, này không có nghĩa là cái gì. Phong Hoa cùng Phong Ngọc mất tích rồi, có lẽ là tặc nhân hạ độc thủ. Nói xong, Phong Diệt Sinh rơi vào trong Vương Phủ, nhìn quanh một vòng, quát lên, các người nhìn thấy Phong Hoa cùng Phong Ngọc sao? Trong Phủ, một vị thống lĩnh vội vàng nói, hồi bẩm điện hạ. Phong Ngọc thống lĩnh trước cùng Phong Hoa Tôn Giả nghị sự. Sau Phong Hoa Tôn Giả để chúng ta đi ngoại viện tuần tra. Lại sau, liền chưa từng thấy Phong Ngọc thống lĩnh. Kia Phong Hoa đây, Phong Hoa Tôn Giả đi rồi một chuyến sinh mệnh khu mỏ quặng. Sau trở về trở lại trong phủ, cũng không gặp lại quá. Khu mỏ quặng, Phong Diệt Sinh sắc mặt lại lần nữa thay đổi một hồi. Vội vã quát lên, đi khu mỏ quặng, rất nhanh, mọi người đồng thời hướng khu mỏ quặng lối vào đi đến. Một lát sau, mọi người đến, giờ khắc này, hai vị thủ vệ khu mỏ quặng chiến tướng còn không rời đi. Đều ở lối vào thủ, trong phủ nhiễu loạn, hai người cũng đều nhìn thấy, giờ khắc này nhìn thấy Phong Diệt Sinh mọi người lại đây. Hai người một mặt kinh sợ. Gấp bận bịu khom mình hành lễ. Phong Diệt Sinh không hề liếc mắt nhìn bọn họ, trực tiếp hướng về trong mỏ quặng đi. Phía sau, Hoa Huyền Đạo mọi người bao quát một ít xem trò vui thần tướng, cũng dồn dập đuổi kịp. Phong Diệt Sinh không để ý đến, theo liền theo, trong mỏ quặng cũng không bí mật gì có thể nói. Chờ đến khu mỏ quặng, Phong Diệt Sinh còn không nhận ra được cái gì. Liễu Vô Thần lại là hơi ngưng lông mày. Hoa Thầy Hạo cũng rất nhanh nhận ra được không đúng. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng đỉnh chóp nhìn lại. Thật là to gan, Phong Hoa. Hoa Thầy Đạo khẽ quát một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đánh về đỉnh chóp. Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi. Mới vừa muốn nói chuyện, dầm, một tiếng vang giòn. Đỉnh chóp một khối vách thủy tinh vỡ vụn, lộ ra bên trong trống rỗng. Liễu Vô Thần lực lượng tinh thần dò xét một phen, than thở, bị đào rỗng một đoạn. Đối phương dùng bất diệt thần bù đắp rồi. Phong Diệt Sinh vội vàng nói, bất diệt thần có thể khí thế lưu lại. Hoa Hề Đạo lạnh nhạt nói, có, Phong Hoa khí thế, hừ. Phong Diệt Sinh lạnh lùng nói, Phong Hoa sẽ không làm chuyện như vậy. Thật muốn làm, cũng không cần hiện tại. Phong Hoa tọa trấn Phong Vương Phủ 30 năm. Cơ hội có chính là, vì chỉ là sinh mệnh thạch, Phong Hoa phản bội Phong Vương Phủ. Trừ phi Phong Hoa bất diệt thần nổ tung gần như, Phong Diệt Sinh mới không tin Phong Hoa sẽ làm chuyện như vậy. Phong Hoa nhưng là Vương Phủ Đại Tổng Quản, vẫn ở chỗ này tọa trấn. Thật muốn trộm cướp mỏ quặng, còn dùng đợi được hiện tại. Lúc này, Phong Diệt Sinh khẽ nhíu mày, hướng Liễu Vô Thần liếc mắt nhìn. Liễu Vô Thần khẽ gật đầu, xác thực có chút Phong Hoa khí thế lưu lại. Phong Diệt Sinh sắc mặt lần lượt biến đổi. Phong Hoa trước thư tín, mỏ quặng bị trộm, vậy không phải Phong Hoa, là ai? Phong Diệt Sinh trầm giọng nói. Phong Hoa chắc chắn sẽ không phản bội Phong Vương Phủ. Trừ phi, hắn thật xảy ra vấn đề rồi. Phong Hoa nhưng là tôn giả trung đoạn cảnh võ giả. Nói xong, nhìn về phía Hoa Tề Đạo. Cắn răng nghiến lợi nói. Hoa Tề Đạo, Thiên Thực Quân liền các đại vương phủ cũng dám giám sát. Lẽ nào một điểm dấu vết không có? Các ngươi Thiên Thực Quân đều là như vậy rác rưởi sao? Thật muốn như vậy, toàn bộ Thiên Thực Quân cũng có thể xóa rồi. Hàng năm Vương Đình đại lượng tài nguyên dùng ở trên người các ngươi. Hoàng Đình kho báu hầu như đều tiêu vào các ngươi trên đầu. Như vậy rác rưởi, muốn các ngươi cần gì dùng? Hoa Tề Đạo sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá giờ khắc này cũng không phải tính toán cái này thời điểm. Trầm giọng nói, cũng không phải là không chút dấu vết lưu lại. Cũng chính là bởi vì nhận ra được dấu vết, chúng ta phát hiện, tặc nhân khả năng ẩn giấu ở trong vương phủ. Chúng ta mới sẽ ra hạ sách này, dùng màn trời giám sát. Chuyện gấp phải tòng quyền, chân vương điện bên kia chờ đợi hồi phục cần thời gian. Các đại vương phủ không cho Thiên Thực Quân tiến vào hiệp tra. Bất đắc dĩ, Hoa Hồi mới sẽ nghĩ tới màn trời. Hoa Tăng Đạo đem trình tự sửa lại một hồi. Dùng màn trời, đó là ở các đại vương phủ từ chối hiệp tra chuyện sau đó rồi. Đã như thế, vậy thì không phải sớm có ý điều tra các đại vương phủ rồi. Hoa Hề Đạo nói xong, rất nhanh lại nói, chúng ta phát hiện, tặc nhân giả dối, ít nhất là tôn giả cảnh võ giả, có thể thay đổi dung mạo. Điều này nói rõ đối phương không chỉ là sơ nhập tôn giả cảnh. Đối sức mạnh khống chế, đối kim thân khống chế, đều cực kỳ cao minh. Trước đối phương cướp bóc một ít cửa hàng, chúng ta phát hiện một ít dấu vết. Vẫn lần theo, kết quả đối phương thoát đi chúng ta lần theo. Tiến vào vương phủ khu vực, Hoa Tề Đạo nhìn về phía tứ phương. Chậm rãi nói, vương phủ không phải Thiên Thực Quân giám sát khu vực. Chúng ta cũng không có quyền tra xét vương phủ. Đành phải tùy ý tặc nhân thoát đi. Phong Diệt Sinh không quản hắn. Cao mày nói, tôn giả cảnh, còn có thể đánh giết Phong Hoa. Kia ít nhất cũng là tôn giả cao đoạn cảnh. Không, Cao Đoạn Cảnh tử chiến bên dưới, có thể sẽ đánh giết Phong Hoa, có thể hoàn thành gần chút thời gian, cũng không võ giả cao phẩm chiến đấu dấu hiệu, vô thành vô tức đánh giết Phong Hoa. Phong Diệt Sinh đồng tử kịch co, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Đình, nghĩ làm đến một bước này, Thiên Du thủ hộ gần như, hay hoặc là hữu thần tướng loại này xếp hạng ở thần bảng 10 vị trí đầu đỉnh cấp thần đạo cường. Giả, bằng không, dù cho Hoa Tề đạo, muốn giết Phong Hoa, giết là khẳng định giết, có thể tưởng tượng một chút động tĩnh đều không gây ra đến. Vậy cũng quá đánh giá cao Hoa Tề đạo rồi. Hoa Tề đạo hình như biết hắn đang suy nghĩ gì, giống như vô ý nói, trước lần theo tặc nhân, bản tọa cảm thấy thực lực của hắn hẳn là cũng không phải là quá mạnh. Thật muốn quá mạnh, cũng sẽ không bị chúng ta lần theo đến. Đối phương khả năng là có một ít đặc thù bản lĩnh, thậm chí là có thể che đậy một ít khí thế phương pháp. Bằng không, khoảng cách gần như vậy, trong hoàng thành cường giả vô số, sao lại dễ dàng giấu giếm được chúng ta? Đặc thù bản lĩnh, che đậy khí thế, Phong Diệt Sinh sắc mặt thay đổi, tiếp chính là đầy mặt dữ tợn. Đặc thù bản lĩnh, có thể che đậy khí thế võ giả. Hắn chỉ biết là một người. Phương Bình, là Phương Bình, làm sao có khả năng? Sẽ không, Phong Diệt Sinh trong lòng gào thét. Sẽ không, chắc chắn sẽ không là Phương Bình. Nếu như là Phương Bình, há không phải nói, đối phương vẫn trốn ở hắn trong phủ, ngay ở dưới mí mắt của hắn. Đâu chỉ Phong Diệt Sinh nghĩ ra đến. Một bên, Liễu Vô Thần cũng hơi trầm ngâm nói. Che đậy khí thế, có năng lực này, bản tọa chỉ biết là phục sinh chi địa hư hư thực thực ma đế chuyển thế Phương Bình có năng lực này. Hoa soái sẽ không là nói người tới là Phương Bình đi. Có chút buồn cười rồi. Hoa huyền đạo hơi nhíu mày nói. Không hẳn là hắn, Phương Bình thật giống vừa mới vào tôn giả cảnh. Bản tọa trước đúng là không nghĩ nhiều quá người này. Huống hồ Phương Bình còn đang phục sinh chi địa. Bản tọa chỉ là nghi hoặc. Phải chăng là có người đồng dạng có cỡ này năng lực. Rốt cuộc thần lục cực đại. Cường giả vô số. Có lẽ cũng có những người khác sẽ những thứ này. Phong Diệt Sinh nhưng là không nghe hắn nói cái. Gì. Bỗng nhiên chui vào phía trên mỏ quặng trống rỗng bên trong. Kiểm tra một phen. Lẩm bẩm nói. Thần binh đao dấu vết. Dùng đao võ giả, dùng thần binh cắt chém mỏ quặng. Nói hết, Phong Diệt Sinh lại cấp tốc chui ra. Cắn răng nói, Hoè Ương phủ mỏ quặng cũng là như thế. Hoè Ương phủ mỏ quặng bị mạnh mẽ phá hoại, không hề che lấp, bất quá cũng có thần binh đao dấu vết lưu lại. Phong Diệt Sinh không nói hai lời, vội vàng từ trong mỏ quặng rời đi. Mọi người thấy thế, dồn dập đuổi kịp. Phong Hoa phủ đệ, Phong Diệt Sinh mở ra Phong Hoa kho báu, bên trong trống rỗng. Tiếp đó, Phong Diệt Sinh lại ở trong phòng ngủ tìm tới bị ẩn giấu ám đạo, nhìn một hồi, Phong Diệt Sinh lại đi rồi Phong Ngọc phủ đệ tiếp tục tìm kiếm. Giờ khắc này Phong Diệt Sinh không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước. Tiếp theo quát lên, ngoại vực những võ giả kia đây, người đến, áp bọn họ lại đây. Một bên, Hoa Huyền đạo trong lòng cười nhạt, người cuối cùng cũng coi như là nhận ra được rồi. Bên cạnh một vị thống lĩnh vội vàng nói, điện hạ, ngoại vực võ giả trước bị Phong Hoa tôn giả phái đi. Phái đi làm việc rồi. Đáng chết, lúc này, Hoa Huyền đạo mở miệng nói. Những võ giả ngoại vực kia sao? Trước bản tọa cũng phát hiện một ít dị thường. Những người này lén lén lút lút giám sát các đại vương phủ trọng địa. Trước có chuyện, bản tọa đã khiến người ta đi tập nã những võ giả ngoại vực này. Bao quát Hoa Vũ điện hạ mấy vị dưới trướng ngoại vực võ giả. Cũng đều ở trong phạm vi tập nã. Gần chút thời gian, hoàng thành liên tiếp có chuyện. Đều là từ những võ giả ngoại vực này đến sau. Nếu như tặc nhân đúng là từ trước bắt đầu phạm án kia, những võ giả ngoại vực này hiểm nghi lớn nhất. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh nói, nếu biết, các ngươi vì sao không sớm hơn một chút tập nã những người này? Hoa Tề Đạo sắc mặt bình tĩnh nói, đây là mấy vị điện hạ mang đến người, không có chứng cứ xác thực, chỉ bằng suy đoán, Thiên Thực Quân không có quyền tập bắt bọn họ. Huống hồ, Thiên Thực Quân thật tập nã, điện hạ có thể đáp ứng không? Hừ, Phong Diệt Sinh không muốn để ý đến hắn. Lúc này, không trung lại có mấy vị cường giả ngự không mà tới. Hoa Vũ, Tử Nguyệt mấy người cũng đều đồng thời đến. Hoa Vũ vừa đến, lập tức chất vấn, Hoa Soái đây là ý gì? Thiên Thực Quân lại để chúng ta giao ra những võ giả ngoại vực kia. Hoa Thề Đạo mở miệng nói, điện hạ, tặc nhân có lẽ chính là trà trộn tại ngoại vực võ giả bên trong. Vì chư vị điện hạ an toàn, bản tọa chỉ có thể ra hạ sách này. Vừa nghe tặc nhân khả năng liền tại ngoại vực võ giả bên trong, Hoa Vũ không tiếp tục nói nữa rồi. Lúc này, đại lượng Thiên Thực Quân áp giải một ít người cũng chạy tới rồi. Cận Ngọc Hoài mọi người đầy mặt kinh sợ cùng sợ hãi. Lại tới, đây rốt cuộc làm sao rồi? Lần này bọn họ đến vùng cấm, thật là làm cho người ta kinh sợ rồi. Trước còn chưa tới Hoàng Thành, người chết rồi hơn một nửa, liền còn lại bọn họ những người may mắn này. Lúc này mới mấy ngày a, lại xảy ra vấn đề rồi. Cận Ngọc Hoài đều nhanh khóc, biết sớm như vậy, còn không bằng tại ngoại vực đợi, cùng Phục Sinh Chi Địa tiếp tục làm chút kinh doanh, kiếm điểm tài nguyên nỗ lực tu luyện, sao có thể nghĩ đến, vừa tới vùng cấm không mấy ngày, sự tình lần lượt từng món, đây cũng quá nguy hiểm rồi. Phong Diệt Sinh không quản bọn họ, lực lượng tinh thần lần lượt dò xét những người này, tiếp bỗng nhiên quát lạnh, tất cả đều giết, điện hạ. Hoa Tẩy Đạo còn không lên tiếng, Liễu Vô Thần hơi ngưng lông mày, khẽ quát một tiếng, hơn 100 người đâu, đều là cấp chiến tướng võ giả, này cùng trước lại có chút không giống. Trước ở Thanh Dương Vương Thành, tuy rằng cũng chết một nhóm lớn, có thể trong đó cường giả hậu duệ không nhiều, rốt cuộc trước Phong Diệt Sinh mấy người chọn cường giả, đều là trong đó tài năng xuất chúng một nhóm. Mà khi lúc không ở Hoàng Thành, hiện tại đã đến Hoàng Thành, hiện tại tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm đây. Này hơn 100 người, ngoại vực thành chủ hậu duệ đều có hơn 30 người. Liền như thế giết, ai biết có hay không đối đầu sẽ báo cho ngoại vực những thành chủ kia. Độ khả thi rất lớn, những người này rất nhiều đều cùng ngoại vực có liên hệ. Đã như thế, Phong Vương Phủ lập tức liền chiêu chọc đại lượng ngoại vực thành chủ rồi. Phong Diệt Sinh mặc kệ cái này, mới vừa muốn tiếp tục, Liễu Vô Thần lại nói, nếu như đúng là tôn giả cảnh trở lên võ giả ẩn giấu ở trong đó, bản tọa thí nghiệm một phen, tự nhiên biết rõ. Nói xong, Liễu Vô Thần đột nhiên vung trưởng hướng một người đánh tới. A, một tiếng hét thảm vang lên. Bị bắn trúng người này, đầu máu chảy ồ ạt, lộ ra bạch cốt âm u, khủng bố đến cực điểm. Liễu Vô Thần lắc đầu nói, xương sọ không phải kim cốt, cũng không phải là tôn giả cảnh võ giả. Cái này cũng là chứng minh võ giả có phải là bát phẩm kim thân thủ đoạn hay nhất. Xương sọ, đó là bát phẩm kim thân đánh dấu, xương sọ là bạch cốt âm u. Tự nhiên không thể là cường giả bát phẩm ngụy trang. Phong Diệt Sinh thấy cảnh này, quát lên, động thủ. Trong Phong Vương Phủ, những võ giả cấp thống lĩnh kia nghe vậy không chút do dự nào, dồn dập hướng những người kia ra tay. Những người khác thờ ơ lạnh nhạt, đánh tan đầu, lộ ra xương cốt. Thương thế này không tính trọng, có thể tuyệt đối không tính nhẹ. Có thể giờ khắc này, những người này có thể tránh được tử vong nguy cơ, đã là vận khí. nào có người quan tâm thương thế của bọn họ làm sao? Một cái, hai cái, rất nhanh, tất cả mọi người đều không thể tránh được đãi ngộ như vậy. Xương sọ dồn dập lộ ra, từng cái liền kêu rên cũng không dám. Kinh sợ vạn phần nhìn mọi người không dám lên tiếng. Điện hạ, không có, thống lĩnh báo cáo, Phong Diệt Sinh cau mày không ngớt. Lúc này, Hoa Thề Đạo bỗng nhiên nói, ngoại vực võ giả, kỳ thực còn thiếu một người. Phong Diệt Sinh trong đầu cũng bỗng nhiên lóe lên ngày xưa Quỷ Minh chạy trốn hô to dáng dấp, bỗng nhiên nói, Quỷ Minh đã chết, ngày đó hắn hài cốt liền còn sót lại ở tại chỗ. Nạp vật thần khí, này vừa nói, Phong Diệt Sinh cứ việc không muốn thừa nhận, có thể không phải không thừa nhận, có một số việc, kỳ thực đã rõ ràng. Quỷ Minh, Phong Diệt Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, che lấp hơi thở, nạp vật thần khí, yêu thích đào mỏ, yêu thích đánh hầm ngầm, có một dạng thế là tốt rồi, đều có, nhân vật như vậy, hắn biết đến chỉ có một người, Phương Bình, Phong Diệt Sinh hàm răng đều nhanh cắn nát rồi. Phương Bình, hắn đại cừu nhân, ngay ở dưới mí mắt của hắn đợi, lường gạt hắn, cười nhạo hắn, Phương Bình vẫn là chính mình mang về, trước chính mình còn cảm thấy hắn là chính mình phúc tướng. Buồn cười a, càng thêm đáng thẹn, Phong Diệt Sinh thật muốn tức nổ rồi. Tiếp đột nhiên xoay người, chợt quát lên, các ngươi nếu sớm có hoài nghi, vì sao không bắt người? Đáng chết, người đến, Phong Vương phủ hết thảy hộ vệ, lập tức toàn thành lùng bát. Phong Diệt Sinh giận không nhịn nổi, gặp trong phủ người còn có chút do dự, gầm dữ dội nói, nhanh đi. Liễu Vô Thần trầm giọng nói, điện hạ, nếu như đúng là Phương Bình, giờ khắc này đã cách Hoè Vương phủ bị diệt đi qua một quãng thời gian. Hắn có lẽ lại đổi thân phận khác, hoàng thành to lớn như thế, e sợ khó có thể truy tra. Vậy thì tra rõ, Phong Diệt Sinh nổi giận nói, hoàng thành tất cả mọi người, từng cái đi thăm dò. Phương Bình chính là phục sinh võ giả, vẫn là tôn giả cảnh võ giả. Như thế nào đi nữa ẩn giấu, cũng sẽ không chút dấu vết. Nội phủ của hắn, xương sọ của hắn, đều là không giống nhau. Cứ dựa theo vừa mới phương pháp, từng cái đi thăm dò. Ta liền không tin, hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Phong Chiết, ngươi đi chân vương điện, để vương tổ trở về. Điện hạ, đi. Bản thống lĩnh kế tiếp cùng vô thần thúc phụ cùng nhau. Ai có thể thương ta? Nhanh đi, báo cho vương tổ, Phương Bình đến rồi hoàng thành. Nói hết, Phong Diệt Sinh lại hét lớn nói, hoàng thành giới nghiêm, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Để vạn yêu điện phối hợp, hết thảy tường rào yêu thực, phong tỏa thông đạo dưới lòng đất. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút, hắn chạy thế nào? Phong tỏa thông đạo dưới lòng đất, từng cái tra rõ, tuyệt đối có thể bắt được Phương Bình. Phong Diệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, lần này nhất định phải làm thịt ngươi. Nhưng hắn dứt tiếng, Hoa Thề Đạo tất cả mọi người là cau mày. Hoa Thề Đạo rất nhanh trầm giọng nói, Phong điện hạ, phong tỏa toàn bộ hoàng thành, tra rõ hoàng thành này không thích hợp, cũng không thể. Hoàng thành dân chúng hơn 10 triệu, từng cái đi thăm dò, này không phải chuyện đơn giản. Phong Diệt Sinh đột nhiên giận dữ nói, Phương Bình đến rồi hoàng thành, lẽ nào bỏ mặc hắn rời đi? Hắn là ma đế chuyển thế, hắn có thể sẽ bước ra điều thứ ba đại đạo, nhân vật như vậy, ngươi nói cho bản thống lĩnh không đáng. Hoa Thề Đạo, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi nghĩ cái gì. Các ngươi trước liền cố ý buông tha Phương Bình, hiện tại Phương Bình liền dưới mí mắt, chỉ cần hao chút tinh lực, tuyệt đối có thể nắm lấy hắn, bắt giết hắn. Đến lúc này, các ngươi lại còn dám từ chối. Phong Diệt Sinh triệt để nổi giận. Phương Bình ngay ở này, chỉ cần tra rõ Hoàng Thành, tuyệt đối có thể để cho tên kia không chỗ che thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Thực Quân lại bắt đầu cố ý phóng túng rồi. Phong Diệt Sinh trong cơn giận dữ, thẳng thắn không chút nào che lấp, cả giận nói, chờ Vương Tổ trở về, bản thống lĩnh nhất định báo cho Vương Tổ tất cả. Các ngươi hãm hại Vương Tổ, bây giờ càng là không nhìn chân Vương Chi Huy, cố ý thả chạy Phương Bình, tùy ý hắn hủy diệt Hoè Vương Phủ, giám sát chân Vương Phủ đệ, thậm chí hôm nay triệu tập chư thần tướng nghị sự, để chúng ta không thủ phủ đệ. Hoa Hề Đạo, các ngươi thật là to gan, thật là độc tâm tư. Hoa Hề Đạo quát lên, điện hạ nói cẩn thận. Chúng ta cũng không biết Phương Bình đến này, dù cho giờ khắc này, cũng chỉ là điện hạ lời nói của một bên. Chúng ta chưa bao giờ cùng Phương Bình từng có tiếp xúc. Đến mức giám sát một ít phủ đệ, xác thực là bản tọa vượt qua. Bản tọa sẽ đi chân Vương Điện thỉnh tội. Đến mức cái khác đều là điện hạ lời nói của một bên, há có thể nói bậy. Hừ, Phong Diệt Sinh lại lần nữa hừ lạnh, nhìn về phía Hoa Vũ mọi người, cười lạnh nói, đều sớm một chút cút đi. Lưu tại Hoàng Thành, hiện tại không chết, sớm muộn cũng là một cái chết. 30 vạn Thiên Thực Quân đã nát thấu rồi. Phương Bình không giết các ngươi, tổng có một ít người muốn tính mạng của chúng ta. Được lắm, mượn đao giết người. Bản thống lĩnh cũng muốn nhìn một chút, các ngươi có dám hay không giết ta. Sau ngày hôm nay, bản thống lĩnh vào chú Hoàng Cung, Vương Tổ đến trước, ta nhìn ta có thể hay không chết. Trừ phi diệt toàn bộ Hoàng Thành, bằng không, bản thống lĩnh chết ở Hoàng Cung. Hôm nay tất cả mọi người đều là một cái chứng kiến. Thật là to gan, vậy thì thử một chút xem. Các ngươi lá gan đến cùng lớn bao nhiêu? Trong đám người, mọi người ánh mắt lấp lóe không yên. Hoa Hề Đạo đầu lớn như trâu. Phong Diệt Sinh cái tên này, đáng chết, lần lượt đem Thiên Thực Quân cùng Vương Chủ lôi xuống nước. Then chốt ở chỗ. Cái tên này nên ngốc thời điểm không ngốc, không nên ngốc thời điểm ngu quá mức rồi. Phong Diệt Sinh nhưng không quản cái này, cũng không để ý tới nữa Phong Vương Phủ. Ngự không nhân tiện nói, bản thống lĩnh hiện tại liền đi Hoàng Cung. Đến mức có muốn hay không để cho chạy Phương Bình, toàn xem các ngươi. Nắm lấy Phương Bình, bản thống lĩnh nhận lời, trước sự xóa bỏ, không bắt được Phương Bình. Vậy thì chờ coi, nếu các ngươi không nhìn quy củ, không nhìn tất cả, kia bản thống lĩnh cũng không cần thiết lại tuân thủ, chờ Vương Tổ trở về, chờ thanh toán đi. Hoa Hề Đạo sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc này, Hoa Vũ mấy người cũng dồn dập ngự không, cười nói, Phong Diệt Sinh, đồng thời, chúng ta cũng đi Hoàng Cung chợp mắt mấy ngày. 30 vạn Thiên Thực Quân, thần tướng mấy chục, lại không bắt được một cái tặc nhân, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Buồn cười, Hoàng Thành thật xa sút rồi. Tất cả mọi người là cười to, cười ếch trầm. Thiên Thực Quân rác rưởi, này đã là nhất định sự thực, nhưng là thật rác rưởi hay là giả rác rưởi, vậy thì khó nói rồi. Những người này đi rồi, cái khác thần tướng cũng là dồn dập cười nhạo, từng người ngự không rời đi, cấm không lệnh, triệt để trở thành chuyện cười. Bọn họ vừa đi, trong Thiên Thực Quân, một vị thần tướng thấp giọng nói, Hoa soái, làm sao bây giờ? Hoa Hề Đạo sắc mặt không dễ nhìn, rất nhanh trầm giọng nói, đi, để Vạn Yêu Điện mở ra phong cấm đại trận, hết thảy yêu thực đóng kín thông đạo dưới lòng đất. Thiên Thực Quân thống lĩnh cảnh võ giả đi ngoại thành tuần phong. Cha, không phải muốn cha sao? Vậy thì cha rõ, tất cả mọi người đều cha. Đây chính là Phong Vương Phủ mệnh lệnh. Nếu muốn cha, kia hết thảy Vương Phủ đều cha. hết thảy ẩn nấp nhân viên toàn bộ muốn tra. Bản soái cũng muốn nhìn một chút, các đại vương phủ thực lực đến cùng làm sao, đến cùng có người nào tồn tại. Hiện tại liền đi. Vâng, mọi người dồn dập lĩnh mệnh, từng người rời đi, rất nhanh, toàn bộ hoàng thành tiến vào giới nghiêm kỳ, 30 vạn thiên thực quân, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, mấy trăm võ giả cao phẩm, từng người phân tán đến tứ phương. Hoàng thành trên tường thành, những yêu thực màu xanh kia bắt đầu lan tràn, kéo dài, lòng đất, từng cây xúc tu kết thành một tấm gió thổi không lọt võng lớn, vẫn sâu vào lòng đất hơn mấy trăm ngàn mét. Không chỉ như vậy, tấm võng lớn này bắt đầu cùng mỏ quặng kết hợp, toàn bộ lòng đất đều thành một cái lưới lớn. Thiên thực thành thật giống thành bị bọc ở trong chén đất lệ thuộc 99 điều mỏ quặng, cũng không phải là không quy tắc phân bố. Giờ khắc này, cũng cùng yêu thực kết hợp, phong tỏa toàn bộ thiên thực thành. Lòng đất đã thành tuyệt lộ, trên mặt đất hơn 300 vị võ giả cao phẩm, phân tán ở bốn phương tám hướng, cạnh dài 20 vạn mét tường thành. Hầu như cách 3.000 mét liền có một vị võ giả cao phẩm tọa trấn. Trừ bỏ cao phẩm, trên thành tường, trung phẩm võ giả cũng là hình thành bức tường người. Cách vài bước chính là một vị trung phẩm võ giả gác. Trong thành, hơn 10 vị thần tướng ngự không mà lên, từ không trung giám sát toàn thành. Các đại chân vương phủ, các đại thần tướng phủ đệ, đều có cường giả đứng ngạo nghễ hư không, giám sát phụ cận. Thiên thực thành bất động thì thôi, động lên, khủng bố đến cực điểm. Trong thành cư dân lại là khủng hoảng không ngớt. Hoàng thành đã hạ lệnh, trong vòng 3 ngày không cho phép ra cửa. Tất cả mọi người muốn lưu thủ trong phòng, chờ đợi thiên thực quân tra nghiệm. Mấy chục con chó săn bình thường yêu thú cũng ở một ít cường giả dẫn dắt đi. Ở phong vương phủ, hòe ương phủ những địa giới này ngửi nghe, cẩn thận phân rõ hơi thở. Nếu phong vương phủ muốn tra, giờ khắc này vương đình cũng sẽ không lại từ chối. Bằng không, có một số việc thật không nói được rồi. Phong Diệt Sinh mấy câu nói, chính là đang ép cung. Không tra, không bắt được Phương Bình, đó chính là vương chủ nhất hệ trách nhiệm. Cha xét, dù cho chưa bắt được, ít nhất cũng chứng minh vương chủ nhất hệ cũng không phải là cố ý để cho chạy đối phương. Trong hoàng cung, vương chủ khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, không thể trốn đi đâu được. Đáng tiếc rồi, như dưới tình huống này, Phương Bình e sợ chết chắc rồi. Triệu Hưng võ quý phủ, cảm nhận được hoàng thành giới nghiêm, cảm nhận được ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Triệu Hưng Võ cũng là sắc mặt bất định, tình huống như thế, trừ phi đỉnh cao nhất, bằng không, thật không đường có thể trốn rồi. Phương Bình lại cắm ở này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.